Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1300, hỏa bạo. Hỗn độn thần tôn thấy Lâm Hiên chờ nhân tình huống, liếc nhìn lại một mực nhưng, mặc dù không là tất cả mọi người có thể thấy, nhưng ít ra có thể thấy một nơi tình huống, sẽ không giống trước đó như vậy phong bế. Cái gì đều nhìn không thấy, đó là thần ma, đã bắt đầu đại chiến. Ma thần thấy Lâm Hiên bọn họ đã đang đối mặt nhiều cái thần ma, bắt đầu vây quanh liệp sát. Chỉ thần ma cơ hồ đau thương bất nhập, nhất là trên tay còn không có vũ khí, chảm giết tương đối khó khăn. Bên kia hay là hỗn loạn phong bạo, những thứ này đều là cái quỷ gì? Trước đó từng có những thứ này, yêu đồng thiên thần cũng há hốc mồm, cảm giác những thứ này độ khó rất kinh người. Tuy là cấp bậc đều không cao lắm, nhưng đối với thần quân cấp bậc mà nói, độ khó thực sự rất cao điểm. Ha, nguyên lai các ngươi đệ tử đều chưa bao giờ gặp những thứ này à. Thần ma những thứ này chúng ta trước đó đệ tử liền gặp được. Bên cạnh yêu tộc thần tôn cười lạnh nói, sợ là cấp bậc không đủ đi. Cấp bậc cũng đủ nói, mới có thể tiến nhập càng mạnh tấn cấp nơi. Nói trắng ra, trước đây các ngươi người quá yếu. Tại đây dạng quan sát sau khi, bọn họ mới phát hiện mình biết quá ít, tỉ mỉ một quét qua, bọn họ kinh ngạc phát hiện, mạnh nhất sẽ cùng mạnh nhất cùng một chỗ, yếu sẽ bị phân phối đến yếu khu vực. Gì, tại đây đều hiện lên tình huống, thật đúng là đều cho có tương ứng số liệu. Mọi người đi bên cạnh nhìn lại, thủy tinh cầu bên cạnh còn có mấy tấm bia đá, đều ghi rõ được tình huống cặn kẽ. Thiên đạo thể phách 136, luân hồi thể phách 879, thiên cấp thể phách 2,760, từng không đồng cấp biến thể phách đều bị phân biệt được. Hơn nữa tiến nhập địa phương có chỗ bất đồng, trải qua bất đồng khảo nghiệm, trong đó thiên đạo thể phách tiến nhập đều là thần ma chiến trường. Ha ha, nhân loại các ngươi thật yếu, thiên đạo thể phách mới bất quá 3 cái. Luân hồi thể phách cũng thật là ít ỏi, đại đa số đều là thiên cấp thể phách, cái này không phải là tìm chết sao? Bên cạnh nham thạch thần tôn cười ha hả, như là hai khối thạch đầu đập cùng một chỗ phát ra âm thanh. Nhìn chúng ta một chút đệ tử, thể phách đều có thể cùng thần ma ngạnh hám lên, hoàn toàn không có rơi xuống hạ phong. Nham thạch thần tôn, người nào không biết các ngươi thể phách là nổi danh cứng rắn? Bên cạnh quang vượng thần tôn rên một tiếng, cứng rắn chính là bọn họ ưu điểm lớn nhất, nếu so với cái này nói, người nào dám cùng bọn họ so với, đây chính là chúng ta ưu thế nơi, bị phân phối ở khu vực này, giành thắng lợi nói, khen thưởng thế nhưng bất đồng. Nham thạch thần tôn cười khẩy nói, hỗn độn thần tôn, các ngươi nhân số ít như vậy, không biết có thể lên sao? Không riêng gì nham thạch thần tôn nhìn như vậy, còn lại thần tôn đều có chút khinh thường nhân loại. Nhân loại các phương diện trình độ quá kém, thể phách càng là yếu đến không được. Nham thạch thần tôn, đây chỉ là đơn giản như vậy phán đoán mà thôi. Tổng hợp mới là chân chính thực lực. Ta nghĩ, người chúng ta là có thể lên, dù cho chỉ có 3 người. Hỗn độn thần tôn cười phản bác một câu. Phải không? Chúng ta đây liền nhìn một cái. Nham thạch thần tôn khinh miệt nói ra, hỗn độn thần tôn mặt không đổi sắc, bọn họ nhưng thật ra biết nói không ít thứ, nơi này chính là dùng thể phách để phân chia thực lực. Cho kiểm tra đo lường sau khi đi ra, liền bị phân phối đến độ khó cao hơn, hoặc là yếu hơn độ khó. Xem tới nơi này chủ nhân, hiển nhiên là nhìn chúng thể phách vi chủ tu luyện người. Thể phách quá yếu nói, cũng sẽ bị xếp vào tương đối thấp cấp nơi. Ma thần ở bên cạnh trầm tư nói. Hừm, căn cứ dĩ vãng tình huống để phán đoán. Thật đúng là như vậy. Nguyên lai không là vận khí tốt, mới có thể đi vào đơn giản phương, mà là yếu nhược thể phách, sẽ tiến nhập trái ngược nhau nhẹ nhõm một điểm địa phương. Hỗn độn thần tôn tưởng biết, cũng là cười nói. Đây chỉ là đơn giản phán đoán mà thôi. Tổng hợp lại trình độ nhưng không có phỏng chừng xuất hiện. Chỉ thân thể cường hãn, pháp tắc quá yếu, tu vi quá yếu nói. Đây chính là muốn chết. Sư tôn, Theo ta thấy đến, tiểu sư đệ mới có thể tấn thăng đi lên. Nếu liền như vậy đều tấn không thăng nổi đi, thật là không có thiên lý. Yêu đồng thiên thần cười hắc hắc nói. Ý tứ này rất rõ ràng. Lâm Hiên pháp tắc chi lực mạnh như vậy. Thiên đạo cấp bậc thể phách, đều có thể bị hắn một kiếm chặt đứt. Hỗn độn thần tôn gật đầu một cái. Thể phách rất trọng yếu, nhưng tổng hợp lại trình độ càng trọng yếu hơn. Thay lời khác mà nói, nham thạch thần tôn cùng hỗn độn thần tôn so một chút thử xem. Nhất định là nham thạch thần tôn bị ngược bạo nổ, không có một thân man lực, hiển nhiên là không được. Ở thần ma chiến trường Lâm Hiên, hồn nhiên không biết bên ngoài đối với bên trong nhất thanh nhị sở. Hắn đầu tiên là tìm được người mình. Tại đây dị tộc bay đầy trời dưới tình huống, đầu tiên là phải tìm được người mình. Liên thủ xác suất thành công mới có thể tăng lên rất nhiều. Lâm thần quân, tại đây thần ma số lượng cũng không ít, chính là độ cứng đặc biệt cao. Sợ nhất hay là chém giết thần ma sau khi sẽ bị cướp đi. Bay ở bên cạnh thanh niên kêu Nê Lê Trì, tu vi đạt đến bát tử thần quân cấp bậc. Không sai, bằng vào chúng ta số lượng dưới sự so sánh, vẫn còn có chút vướng tay chân. Đặc biệt nham thạch kia hình thái người tu luyện, nhất định chính là bị thần ma oanh mấy quyền. Cảm giác tựa như ngứa tựa như, ta đập một quyền, còn có thể thừa nhận, so với bọn họ yếu chút. Phụ họa một vị khác kêu Tào Tiếng Nhạc, đồng dạng là vị bát tử thần quân, bao quát Lâm Hiên, chính là ba vị, tại đây thần ma chiến trường trong. Lâm Hiên tìm vài ngày, còn tìm được hai vị người mình, cái chênh lệch này còn không phải bình thường đại. Hừm, chúng ta ở vào tương đối hoàn cảnh xấu trạng thái. Nhất định phải cẩn thận mới được. Lâm Hiên trầm giọng nói. Cũng không đi tới chém giết nói. Chúng ta không có cách nào khác tấn đi lên. Giết chết sau khi. Còn muốn cầm đầu mang tới điểm kết thúc mới được. Ba người chúng ta. Tổng cộng sẽ là liệp sát ba cái thần ma mới được. Cái này độ khó không thể bảo là không lớn. Chém giết đối với hắn mà nói độ khó lớn đến không tính được. Nhưng chém giết thần ma sau khi. Nhất định sẽ đụng phải dị tộc khác thần quân vây quanh. Còn phải đột phá trùng vây đi ra ngoài mới được. Tại đây thần ma không hề ít. Nhưng tương đối vu chừng trăm thần quân mà nói, số lượng liền có vẻ ít hơn. Cái này là khẳng định. Lo lắng nhất vẫn sẽ bị còn lại thần quân bao vây. Nạp thần quân nghĩ sau đó, nhìn hai người khác dò hỏi. Không biết nhị vị nghĩ như thế nào. Chẳng muốn nghĩ cái gì. Ngược lại giết là được. Người nào bao vây liền giết người nào. Không biết như vậy như thế nào. Lâm Hiên đơn giản thô bạo xuống đất ném ra một câu. Còn lại hai vị ngẩn ra. Còn tưởng rằng Lâm Hiên sẽ cho cái gì tính kiến thiết đề nghị. Ai biết chính là như vậy thô bạo ngốc nghếch hành vi. Sảng khoái. Ta cũng thích như vậy. Ngược lại thế nào đều vô dụng. Ai chống đỡ liền giết người nào. Chúng ta cũng không tin. Cùng những dị tộc kia so sánh với nhân loại chúng ta yếu. Tào thần quân hừ lạnh một tiếng. Trong mắt sát ý bốc lên. Còn đang chờ cái gì? Đi. Nạp thần quân cười lớn một tiếng. Hắn làm người cũng là sảng khoái được ngay. Hai người đều là thần tôn đệ tử. Một cái chủ công hỏa chi pháp tác. Một là chủ công kim chi pháp tác. Đều là cái hỏa bạo chủ. Chỉ ở chỗ này cần đoàn kết một ít. Bọn họ mới an ổn xuống. Người nào biết Lâm Hiên so với bọn hắn còn muốn hỏa bạo. Vậy còn nói cái gì đó. Một chữ chính là được. 1305. Chuyện được convert by King Killer. Chúc độc giả mạnh khỏe convert by King Killer. Hết chương.